Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 893, chương 894. Chính mình vị này thiên tiêu châu giới chi chủ thật là điên rồi. 2-3 ngày sau đó, Trung Châu Vô Thượng Đại Giới cử hành tu hành đại hội, rốt cục bắt đầu. Toàn bộ chủ thiên địa thế giới, tất cả châu giới chi chủ đều mang tâm phúc của mình nhóm rời đi chính mình sở thuộc châu giới chi địa, hướng về Trung Châu Vô Thượng Đại Giới bay đi. Đối với tất cả châu giới chi chủ mà nói, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Trung Châu Vô Thượng Đại Giới tổ chức tu hành đại hội mục đích là cái gì. Bất quá bây giờ ván đã đóng thuyền, liền còn lại tam đại châu giới đều không nói gì, bọn họ lại có thể làm được gì đây? Trung Châu Vô Thượng Đại Giới chính thức xưng vương thời gian cuối cùng vẫn là tới. Tuy nói tại thật lâu trước đó cũng đã có nghe đồn nói Trung Châu Vô Thượng Đại Giới chủ nhân sắp bước vào thiên thế chủ hậu kỳ, nhưng về sau rất lâu đều không có tin tức, vốn cho rằng đây là giả, lại không nghĩ rằng lúc này mới qua mấy năm, Trung Châu Vô Thượng Đại Giới chi chủ lại thì thật bước vào đến thiên thế chủ hậu kỳ, trở thành đúng nghĩa chủ thiên địa thế giới đệ nhất cường giả. Cho nên bực này nhân vật tổ chức tu hành đại hội, cho dù biết nó mục đích muốn để bọn hắn thần phục, cũng không thể không tới. Người nào không tới cũng là không cho một tôn thiên thế chủ hậu kỳ cường giả mặt mũi. Đến lúc đó, bọn họ cái này châu giới chi chủ vị trí còn có thể ngồi an ổn sao? Mênh mông bầu trời, càng ngày càng nhiều châu giới chi chủ đều lái một đóa thất thải tường vân hướng về Trung Châu Vô Thượng Đại Giới phương hướng, một cái tiếp theo một cái tràn vào. Mà giờ khắc này, trong khoảng cách Châu Vô Thượng Đại Giới còn có mấy tòa cao sơn khu vực cũng có được cả đám chính hướng về bên này chạy đến, chính là thiên tiêu châu giới chi chủ Thiên Như Nhất cùng đi theo phía sau hắn tâm phúc nhóm. Mà tại phía trước nhất chính là Sở Lăng Tiêu. Có thể giờ này khắc này những thứ này tâm phúc nhóm lại là một cái so một cái mộng, nhìn lấy cái kia đợi tại Sở Lăng Tiêu bên người thời thời khắc khắc nhàn rỗi ân cần cười làm lành lấy châu giới chi chủ Thiên Như Nhất, thật trực giác đến đầu óc mơ hồ. Đây rốt cuộc là thế nào? Làm sao mới qua 2 ngày thời gian, đại nhân thì biến thành dạng này rồi? 2 ngày trước không phải còn giống như bọn hắn lo lắng sắp đến tu hành đại hội à? Làm sao mới qua 2 ngày thì cùng triệt để đổi một người giống như? Xem ra ở đâu là không muốn đi, rõ ràng hiện tại là ước gì đi đâu. Tiền bối, lập tức sắp đến, muốn không chúng ta đi xuống trước tìm địa phương uống chén trà xanh đi. Dù sao cái này tu hành đại hội, cho dù chúng ta bây giờ đi qua cũng muốn một lát nữa mới bắt đầu. Thời khắc này Thiên Như Nhất nơi nào còn có 2 ngày trước như vậy thấp thỏm lo âu, cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh dáng vẻ, một khắc không ngừng đợi tại Sở Lăng Tiêu bên người cười làm lành lấy, tựa như là một cái nô tài đồng dạng cùng tại chủ nhân bên người phất cờ hò reo đồng dạng. Nhất thời nhìn theo sau lưng một đám tâm phúc, thật không biết nên nói cái gì cho phải, trong lòng tất cả đều là vẻ mặt nghi hoặc cùng không hiểu. Đại nhân, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bây giờ bọn họ lập tức liền muốn đi trước Trung Châu Vô Thượng Đại Giới, nói không chừng cái gì thời điểm thì gặp được Thiên Châu người, hiện tại không cần phải giống như bọn hắn cùng vị này bảo trì một số vốn có khoảng cách sao? Miễn cho đến lúc đó triệt để gây họa tới đến bọn họ, hiện tại bọn hắn làm như vậy có lẽ đến lúc đó còn có thể sống phía trên nhất mệnh. Dù sao ra tay giết Tây Môn Trọng người cũng không phải là bọn họ, nhưng bây giờ bọn họ nhìn thấy cái gì? chính mình thiên tiêu châu giới chi chủ, thì cùng một cái kẹo da trâu giống như một cái dính tại vị này hai bên. Trong lúc nhất thời, liền bọn họ đều không đành lòng nhìn thẳng. Cái kia cỗ nịnh nọt dáng vẻ, thực sự nhìn không ra. Đây là một tòa châu giới chi chủ, cái kia có dáng vẻ, mà đối với thiên như nhất, Sở Lăng Tiêu vẻn vẹn nhàn nhạt mở miệng nói, không cần, trước đi xem một chút. Nghe vậy, thiên như nhất vội vàng nhẹ gật đầu, lập tức, liền vừa quay đầu, nhìn về phía theo sau lưng tâm phúc nhóm, nhất thời khuôn mặt trong nháy mắt thì chìm xuống dưới, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi cách làm như vậy cái gì? Chẳng lẽ lại tiền bối có thể ăn các ngươi không thành? Đều tới đây cho ta. Tất cả mọi người, nghe được câu này, tất cả mọi người tâm lý càng là mộng, mặc dù không biết bọn họ thiên tiêu châu giới chi chủ trên thân đến tột cùng chuyện gì xảy ra, có thể giờ này khắc này, bọn họ lại có thể làm cái gì? Sau một khắc, liền cũng chỉ có thể vội vàng đi tới, đi theo Sở Lăng Tiêu sau lưng, nhưng nhìn về phía trước càng ngày càng gần Trung Châu vô thượng đại giới. Tất cả mọi người cái này một trái tim, đều không tự chủ được, bắt đầu bịch bịch cuồng nhảy dựng lên, toàn thân nổi da gà, đều đã xông ra, vậy phải làm sao bây giờ a? Vị này điên rồi, trực tiếp không hề cố kỵ, liền giết Thiên Châu chi chủ đệ tử thân truyền, còn truyền xuống pháp chỉ, muốn tới tham gia cái này tu hành đại hội. Hiện tại, lúc này mới qua không có 3 ngày thời gian, bọn họ Thiên Tiêu Châu giới chi chủ lại cũng theo một khối điên rồi, lại ước gì tranh thủ thời gian tiến về Trung Châu vô thượng đại giới đâu. Bọn họ tin tưởng, giờ phút này 4 đại châu giới một trong Thiên Châu chi chủ đã đến Trung Châu vô thượng đại giới, thì chờ lấy bọn họ những người này tự chui đầu vào lưới đây. Chẳng lẽ bọn họ thật muốn tại nhiều người như vậy trước mặt, đầu tiên là thụ hắn không dừng tận làm nhục, về sau lại tại tất cả mọi người mỉa mai ánh mắt bên trong, một cái tiếp theo một cái bị Thiên Châu chi chủ hóa thành tro tàn sao? Rất nhanh, ngay tại những này người trong lòng một mảnh thấp thỏm lo âu thời điểm, lỗ tai nhất thời liền truyền đến Thiên Như Nhất một loại xen lẫn vẻ hưng phấn chi ý thanh âm, đến tiền bối, phía trước chính là Trung Châu vô thượng đại giới, chúng ta bây giờ đi vào đi. Tất cả mọi người điên rồi, chính mình vị này thiên tiêu châu giới chi chủ thật là điên rồi, cho tới bây giờ chẳng lẽ còn không nhìn rõ tình huống sao? Bọn họ thế nhưng là lập tức liền muốn đi vào Trung Châu vô thượng đại giới, lập tức liền muốn gặp được Thiên Châu đám người kia, lập tức liền muốn gặp được Thiên Châu chi chủ, lập tức bọn họ tử kỳ sắp đến. Hiện tại bọn hắn thiên tiêu châu giới chi chủ lại còn hưng phấn như vậy, cao hứng, đây rốt cuộc cao hứng cái gì? Chỗ nào lại đáng giá hưng phấn? Bọn họ không khóc đã tính toán lớn nhất khắc chế. Sau một khắc, Thiên Như Nhất liền trực tiếp một người đầu tiên là đi vào, lập tức liền nhường qua một bên nói, tiền bối, ngài mời vào bên trong. Tất cả mọi người, mấy người các ngươi còn sống ở đó làm gì? Còn không tranh thủ thời gian tiến đến cái này tu hành đại hội, lập tức liền muốn bắt đầu, đều không muốn tham gia sao? Tất cả mọi người điên rồi, thật là điên rồi, bọn họ thiên tiêu châu giới chi chủ đến cùng có biết hay không chính mình giờ phút này đang nói cái gì? Bọn họ ở đâu là đi tham gia cái gì tu hành đại hội? Rõ ràng là đi tìm chết a. Giờ phút này, cái này Trung Châu vô thượng đại giới cửa lớn chính là Diêm La Điện, bọn họ đi vào cũng là đi chịu chết a. Nhưng sự tình đã đến một bước này, bọn họ lại có thể làm sao đây? Sau một khắc, mọi người nhìn nhau, cũng chỉ đành kiên trì cùng theo một lúc đi vào, có thể càng khoảng cách tu hành đại hội chủ khu vực bọn họ cái này tâm thì khiêu động càng lợi hại, bởi vì bọn họ lúc này mới phát hiện, nguyên lai cái này lớn như vậy tu hành đại hội chủ khu vực. Giờ phút này, trừ bọn họ bên ngoài, tất cả châu giới chi chủ cùng tâm phúc nhóm đều đã đến, nhưng theo bọn họ đi tới nơi này ngay từ đầu, ánh mắt của những người này bên trong liền tràn đầy một tia trào phúng, giống là chuẩn bị nhìn một trận cho vui đồng dạng. Âm dương quái khí nhìn lấy bọn hắn, thẳng để toàn thân bọn họ trên dưới đều cực kỳ không thoải mái, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khụ, không có thịnh thế Diên Ninh,